Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, là cái ngoan nhân. Ngươi đem ta đồng bạn thân thể đem phá hủy, vì thế ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, mới lên sân khấu La Thiên vũ trụ cao thủ kết cục sau. Dùng ngón tay chỉ về Tử Kim, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, vừa nhìn liền thập phần không dễ trêu, vậy thì đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì có thể nén được. Tử Kim ánh mắt lấp lóe, trong lời nói không chút nào sợ hãi ý tứ, sau khi nói xong cũng không do dự, lần thứ hai hạ xuống tràng. Hai người vào sân sau lẫn nhau đối diện 3 giây, sau đó gần như đồng thời ra tay. Tử Kim cùng trên một hồi như thế, vừa bắt đầu liền lấy ra đế hoàng khí, mà đối phương cũng lấy ra một cái chói mắt đại thánh khí âm. Một tiếng nổ vang, song phương đòn thứ nhất đánh cái lực lượng ngang nhau. Tuy rằng đế hoàng khí so với đại thánh khí lợi hại không chỉ một bậc, nhưng này người tu vi nhưng phải mạnh hơn một phân. Hơn nữa Tử Kim đánh liên tục 2 tràng, tinh lực không ăn thua, lúc này mới tạo thành cục diện như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường quan chiến thần tộc mọi người âm thầm lo lắng. Người sở hữu đều đưa ánh mắt tập trung ở trong hố lớn. Không ai chú ý tới trong đám người trà trộn vào đến rồi một người. Người này đương nhiên chính là Lâm Diệu. Nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào nguyên khí biển lớn, nhưng tiếp cận mới phát hiện toàn bộ biển lớn đều bị một cái mạnh mẽ đồ vật cho phong tỏa lại. Bất đắc dĩ mới lẫn vào, quan sát này trận đại chiến, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không từ nơi này trà trộn vào nguyên khí biển lớn. Thần tộc này một phương dẫn đầu dĩ nhiên là Tử Tinh người lão quái này vật. Hắn hình như là Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ, không biết tìm không phải cách nói một chút có thể hay không để cho hắn dàn xếp. Nhưng ta cũng tiến vào nguyên khí biển lớn, nhìn phía xa siết chặt nắm đấm quan chiến Tử Tinh. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể quang minh chính đại đi vào vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, dù cho nợ chọn người tình hắn cũng đồng ý, đồng dạng là phó minh chủ. Muốn một tiêu chuẩn không quá đáng đi, dù cho ta ra ít tiền. Lâm Diệu vừa muốn một bên quan chiến. Nhìn, lông mày của hắn không nhịn được cau lên. Đến Tử Kim người này hắn có ấn tượng. Thực lực hôm nay so với quá khứ cũng là tăng mạnh, nhưng tu vi rõ ràng không sánh được cùng hắn đối chiến cái kia La Thiên vũ trụ cao thủ. Lúc bắt đầu song phương còn chia 5 năm, đánh một lát sau hắn liền rơi xuống lại gió, đế hoàng khí tiêu hao tinh lực quá nhiều. Trận này Tử Kim sợ là muốn thất bại, nếu như hắn hiện tại nhận rõ ràng đến điểm này liền nên học trước người kia như thế tiêu hao đối phương tinh lực, vì là người phía sau lót đường. Đáng tiếc người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Lâm Diệu tuy rằng nhìn rõ ràng cục diện, nhưng trên sân Tử Kim căn bản thấy không rõ lắm, lại liên tiếp cùng đối phương cứng đối cứng mấy lần sau, hắn không cẩn thận lộ ra một sơ hở, trực tiếp bị đối phương đại thánh khí trúng mục tiêu. Tại chỗ liền bị đánh cho phun máu phè phè không ngừng. Nhiên mà đối phương thấy này không những không có ngừng tay ý tứ, trái lại vung lên đại thánh khí vọt tới. Xem dáng dấp kia là thật chuẩn bị hủy diệt Tử Kim thân thể. Thủ hạ ngươi người quá phận quá đáng. Hố to biên giới, Tử Tinh dùng thanh âm lạnh như băng đạo, ngươi cái kia hậu bối nhất định phải cậy mạnh có biện pháp. Gì? Đúng rồi. Tỷ thí lần này có thể có cái quy tắc, chúng ta không thể thế cho chàng người chịu thua. La Thiên vũ trụ ông lão cười nhạt nói, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tử Tinh quanh thân, bất cứ lúc nào phòng bị hắn ra tay quấy rầy tỷ thí. Thằng ngu này thời khắc thế này dĩ nhiên không bình tĩnh. Tử Tinh trong ánh mắt mang theo một chút chỉ tiếc mài sát không thành tâm ý. Phải biết Tử Kim chính là bọn họ Tử Kim thần tộc trẻ tuổi mạnh mẽ nhất thiên tài. là hắn vẫn xem trọng vãn bối. Kết quả cái tên này ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên biểu hiện như vậy. Không thuần thục, hắn nói không thất vọng là không thể, nhưng mà sau một khắc, trên sân tình huống nhưng phát sinh đột biến. Ngay ở La Thiên vũ trụ cao thủ kia ra tay chuẩn bị phá hủy Tử Kim thân thể thời điểm, Tử Kim nguyên hồn dĩ nhiên toàn bộ xuất khiếu, triệt để từ bỏ thân thể, trực tiếp nổ ra một đòn trọng thương đối phương. Chỉ bất quá hắn thân thể cũng ở sự công kích của đối phương bên dưới sụp đổ, ta chịu thua, trao đổi một đòn sau. Tử Kim nguyên hồn ngữ khí bình tĩnh mà tuyên bố, trong ánh mắt né qua tàn nhẫn tâm ý nhưng làm người ta kinh ngạc run rẩy. La Thiên vũ trụ cái kia xuất khiếu cảnh đỉnh cao cao thủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng từng ngụm địa phun ra máu tươi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tử Kim nguyên hồn, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy quả quyết, dĩ nhiên chủ động từ bỏ thân thể liền vì đổi hắn trọng thương. Loại này khát vọng thắng lợi quyết tâm nhường hắn hoảng sợ, nếu như đón lấy một trận chiến hắn muốn cứng trên phòng chừng cuối cùng cũng sẽ mất đi thân thể. Sự tổn thất này hắn có thể không muốn chịu đựng, phải biết đổi một bộ thân thể đến cần trăm năm thích ứng, hơn nữa xuất khiếu cảnh giới chỉ có thể đổi một lần. Lấy hắn mấy trăm tuổi tuổi tác, tổn thất thân thể cái kia liền đại biểu so với người khác ít đi trăm năm thời gian tu hành cùng hơn 1000 năm tuổi thọ. Như vậy tổn thất thật lớn chỉ vì đổi cuộc kế tiếp tất thắng. Chuyện này quả thật là người điên. Nhị tổ, nhường ngươi thất vọng rồi. Trận này ta không lấy xuống, kết cục sau. Tử Kim nguyên hồn bay tới Tử Tinh bên người, tràn ngập áy náy nói. Tử Tinh nhìn vẻ mặt kiên nghị Tử Kim nguyên hồn, con mắt lập lòe ánh sáng. Sau một chốc, hắn thở dài, ngươi làm rất tốt. Chúng ta thần tộc cái nào sợ thất bại, cũng phải làm cho cả vũ trụ các tộc nhìn thấy chúng ta chống lại quyết tâm. Yêu yêu đọc sách được rồi, ngươi đi xuống đi, ta sẽ cho ngươi tìm một bộ tốt thân thể. Tuyệt không so với trước đây kém, nhị tổ, ta muốn ở chỗ này xem xong tỉ thí, cũng được. Xa xa La Thiên vũ trụ ông lão nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt ung dung biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là trịnh trọng. Nếu như trước hắn còn lòng sinh xem thường, nhưng nhìn này một hồi sau, cái kia xem thường đã biến mất không còn tăm tích. Bây giờ xem ra bọn họ vẫn là tự đại, phái gia nhân thủ trình tự đều không có cẩn thận nghĩ tới. Bởi vì có vị kia tham gia trận này tranh cướp, bọn họ căn bản là không nghĩ tới thất bại. Bây giờ hắn vẫn là như thế muốn thế, nhưng loại này xem thường thái độ của đối thủ lại làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảnh giác. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chúng ta La Thiên vũ trụ là đến báo thù, nơi nào có tự đại lý do, lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau, hắn nhìn về phía xung quanh một thủ hạ, đối với hắn nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói, hơi hơi sửa lại tỉ thí ra trận trình tự nghỉ ngơi 3 phút. Trong lúc toàn bộ vũ trụ mạng lưới đều nổ tung, vô số người bị Tử Kim quyết tuyệt cảm động. Cái tên này là cái người sói, không hổ là thần tộc thiên kiêu. Chỉ bằng vào phần này tâm tính liền là ta các loại kém xa tít tắp. Chẳng trách hắn có thể lấy thần tộc tên vì là tên của chính mình. Hay là theo thần tộc thật sự có thể đánh bại La Thiên vũ trụ người đâu. Nhìn Tử Kim, này xem như là chuẩn một chuỗi ba chứ. Trừ trên internet người kinh ngạc, vây xem Lâm Diệu cũng hết sức kinh ngạc thân thể phát ra. Được chi cha mẹ, này Tử Kim nói từ bỏ liền từ bỏ, liền ngay cả hắn cũng không như thế tàn nhẫn, một đối với mình đều như thế tàn nhẫn người là đáng sợ dương nào. Nghĩ tới đây, hắn cũng thu hồi xem cuộc vui tâm tư, chuẩn bị nghiêm túc quan chiến. Bất kể là La Thiên vũ trụ một phương vẫn là thần tộc, đều là một phương vũ trụ bá chủ, chỉ muốn xem xét tỉ mỉ, hắn luôn có thể từ trên người bọn họ học được chút gì. Điểm ấy không thể nghi ngờ, vui có buồn có,